ai ơi một vài vầng. Sân cỏ ấy bóng nay gió yêu mà yêu thôi ơi ơi à để một và bóng ý lo ai ơi cánh trong sông sản ní nghe rất ai ơi cánh nghề chân sông sẵn rất nay vạch nghề ra mà cây vĩnh ơi ơi à để bốn câu ba vần ai ơi kiều hải con còn mê mẩn tâm thần ai ơi kiều mẩn tâm thần nay vạch ra mà cây vĩnh con ơi giọt mưa.